Nhân thường, chương 118, tu hành luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh đồng gia sát là một môn tâm pháp luyện thể bình thường, nhưng nó lại khá rắc rối với mấy kẻ mới bắt đầu như Hàn Tông muốn học tâm pháp, trùng kích kim khiếu chưa nói tới đau đớn tinh thần phải chịu, trước hết phải làm cho cơ thể quen với cảm giác đã, tất cả mọi thứ đều phải đi từ dưới lên, phải có nền móng vững vàng. Hàn Tông không sử dụng linh lực mà tập như một người phàm, sáng hắn vác đá trăm cân chạy lên núi vài vòng, chiều lại về cõng đá chống đẩy. Tối đến thì ngâm mình trong thảo dược rồi lại tập vừa ngủ vừa đeo tạ đứng tấn. Mặc dù có căn cơ tu giả, nhưng phong bế linh lực lại cộng thêm cõng theo khối đá trăm cân, mới đầu hắn cũng vật vã như ai. Nhưng qua một tuần đầu cơ thể đã bắt đầu thích nghi tốt, hắn chuyển sang vật nặng hơn. Cứ thế mỗi ngày hắn chỉ dành ra 6 tiếng hấp thu linh khí, thêm 2 tiếng luyện kiếm, còn lại hắn dành hết thời gian cho luyện thể. Một tháng này hắn cũng không phải ăn chay, những thịt yêu thú ở núi Hắc Thù mang về cũng bắt đầu vơi đi. Trên người hắn có 6 cái túi càn khôn, tính hết ra cũng gần 40 mét vuông không gian, hầu hết đều là chứa thịt nhện. Dựa theo kinh nghiệm của Tuấn tập sư, hắn bắt đầu dùng phụ cốt đan đầu tiên, sau vài ngày thì tới thượng bì đan, mỗi ngày một viên. Thời gian cứ thế lại trôi qua nửa tháng, tới lúc này cơ thể hắn đã tương đối ổn định, có thể nói so với lúc chưa tập, hắn đã mạnh lên được một chút. Minh đồng ra sát trước luyện ra sau luyện cơ, tiếp tới mới là luyện cốt và kim khiếu. Bộ tâm pháp này tập trung vào sức phòng thủ, khơi thông 12 kim khiếu trên cơ thể. Thêm vào đó còn có 24 huyệt vị gồm đàn trung, thần khuyết, thương khúc, dũng tuyền, tâm du, kiên tình. Khai thông kim khiếu rất đau đớn, vì thế ngoài mấy đan dược hỗ trợ khai thông còn có cả đan dược trợ giúp giảm bớt đau đớn. Ví như phụ tâm đan và dưỡng tâm đan, chúng giúp trợ giúp giảm đau thần hồn, giữ vững tinh thần. Hắn ngồi khoanh chân trong động phủ, sau khi uống vào 2 viên đan thì bắt đầu vận khởi linh lực. Linh lực màu lam trong khí hải như những cơn sóng xô vào vách đan cầu, mặt biển bắt đầu bốc hơi hình thành làn khói lam sắc tiêu tan. Linh lực đi qua đường kinh mạch truyền xuống bắp chân, Hàn Tông bắt đầu cảm nhận được cái mát lạnh của linh lực đi qua từng huyệt vị. Bỗng chốc cảm mát lạnh chuyển dần sang nóng bức rồi đau đớn khi linh lực của hắn chạm gần tới kim khiếu đầu tiên. Cảm giác tê bốt từ lòng bàn chân truyền tới, chân hắn kịch liệt run rẩy, thấy như vậy hắn lại dừng lại một chút, lát sau lại tiếp tục. Một đêm trôi qua Hàn Tông thở hắt ra, mất sức 9 châu 10 bò, rốt cuộc hắn đã khai thông được một nửa kim khiếu. Dựa theo kinh nghiệm của Tuấn tập sư, 12 kim khiếu được chia làm 3 bộ đầu, cứ 3 kim khiếu đầu sẽ không quá đau đớn, tới điểm giao thứ 4 sẽ đau hơn bình thường. Nhưng mà độ khó cũng sẽ tăng dần theo thời gian, thêm vào đó cũng cần cho kim khiếu vừa khai thông có thời gian để cứng cáp thích nghi với cơ thể. Hắn lại lẩm bẩm tiếp, cứ như vậy mà tính ra ít nhất phải mất cả năm chứ không ít. Mà trong thời gian này ta cũng cần hấp thu linh khí để tăng cảnh giới, sớm bước vào trung kỳ. Yên tĩnh được một tháng, hy vọng con nhóc Thường Xuân đừng tới phá đám. Hàn Tông hiểu sơ được tính cách nàng ta, lần trước ăn phải quả đắng nàng ta nhất định là rất đắng mồm. Nếu như để yên không làm gì, vậy thì chẳng phải là Thường Xuân nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng hiểu một điều, nàng cũng như hắn, không chăm chỉ tu luyện chỉ có bước tụt lại mà thôi. Nhân lúc nàng ta còn đang bận, hắn cũng tranh thủ gấp rút tập luyện. Mở ra được một nửa kim khiếu, hắn có cảm giác cơ thể khỏe ra không ít, trước cõng tảng đá 200 cân chỉ đi được 5 vòng lên núi, hiện giờ đã có thể cõng được 220 cân. Chế độ ăn của hắn vẫn như trước, nhưng mà theo tính toán thì lượng thịt này sẽ không đủ trong một tháng tới. Trong một tháng này hắn có tới tìm Thanh Tử Dương 3 lần, tất cả đều không gặp. Về vấn đề này Bành tập sư cũng không biết, cô ta đoán rằng có thể nàng đang bận giúp một vị thái thượng. Linh thạch hàng tháng nàng ta đã ủy thác cho Bành tập sư, mỗi tháng hắn sẽ tự tới lấy. Hắn đã quen với việc 3 hôm lại tới nghe nàng ta chỉ điểm, nay không gặp được tự nhiên đúng là hơi không quen. Nhưng không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự mình dựa vào kinh nghiệm mà mò mẫm tu hành. Thời gian cứ thế trôi tiếp qua một tháng, 3 kim khiếu cuối cùng cũng đã được hắn khai thông. Hàn Tông lúc này đang khoanh chân chuẩn bị trùng kích kim khiếu thứ 4, lao vi kim khiếu. Đau, cảm giảm đau như quặn thắt lại, giống như ai đó nghiền gãy hết 200 cái xương vậy. Hắn phun ra một bọng nước, cả người thoát mồ hôi như tắm, hai tay chống xuống sàn cho bớt khủy. Đây là cảm giác đau đớn không chỉ ở bàn chân mà còn cả tinh thần và khắp cơ thể, hắn nhớ tới lần đột phá ngưng khí, nó cũng tương tự như vậy. Nhưng ý chí cầu sinh khiến hắn một lần nữa lại tiếp tục vận khởi trùng kích, cứ như vậy một lúc hắn lại vật ra thở dốc. Chỉ là luyện thể đơn giản, sao lại đau đớn như vậy nhỉ? Ngoài trời từng cơn gió nhẹ vẫn thổi qua, ánh trăng chiếu mờ cả dãy núi, từng con đom đóm lập lòe trong màn đêm. một đêm như thế nhẹ nhàng trôi qua, Hàn Tông lúc này mệt tới không nhấc nổi chân ra ngoài, hắn nằm sụi lơ trên đất. Cả một đêm qua, hắn chỉ tiến thêm được một chút xíu, còn lại đều là đau tới quặn đi. Lao vi thai hóa quá 50 nhân trung đàn huyệt chỉ kém 10-12 kim khiếu trùng kinh cốt sinh cơ vừa tức tròn 20. Hắn nhớ lại 4 câu trong kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư mà ngẫm nghĩ ẩn ý hắn chưa hiểu lắm. Kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư chỉ rõ, chỉ cần đả thông được kim khiếu này là xong một bộ, tiếp tới là bộ thứ hai. Càng lên cao sự đau đớn phải chịu cũng tăng lên, nhưng mới có bộ đầu tại sao lại đau tới vậy? Đau thế này, những bộ sau ta phải làm sao đây? 12 loại đan còn lại chia cho 12 lần trùng kích kim khiếu, còn 2 loại trợ giúp giảm bớt đau đớn. Tất cả chỉ có 8 viên chia cho mỗi bộ cuối 2 viên, nếu ta dùng nhiều hơn, tương ứng với việc thiếu hụt. Còn nữa thịt yêu thú cũng gần hết, thêm vào tập luyện thể thì phải giảm bớt thời gian hấp thu linh khí. Nhưng nếu vẫn muốn như bình thường, ta phải tăng lượng linh khí đi vào. Cũng tức là thay vì ngồi thiền định ta phải dùng tới cả linh thạch. Linh thạch dự trữ đã hết, số còn lại không đáng bao nhiêu, thêm vào đó thịt đã sắp hết. Việc này không giải quyết, chỉ vài hôm nữa khiến tốc độ của hắn sẽ giảm xuống nhanh chóng, thậm chí chậm gấp 3 lần khi trước. Trong túi chỉ có một ít tài liệu luyện khí và luyện phù cùng mấy cái lặt vặt vớ vẩn. Nếu như tư chất là một con rạch ngăn bước chân những kẻ muốn ngược dòng, vậy thì tài nguyên chính là một thác nước thử thách những kẻ muốn đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem chừng phải tạm gác lại mấy hôm, ra ngoài gặp gã đạo tặc một chút. Cách chương.